Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 439, Nguy S. Trong nhà Honoka Kosaka là khai điểm tâm phòng, từ nhỏ đã cho trong nhà giúp. Kỹ thuật nấu nướng đương nhiên sẽ không quá kém, nhưng nàng là một cái ngu ngốc. Vì phòng ngoài ý muốn Minami Kotori cùng Sonoda Umi còn là cấm tiến vào nàng tiến vào phòng bếp. Minami Hiyoko còn có một chút công tác của trường học cần xử lý. Bị đuổi ra ngoài sau liền trở về gian phòng của mình. Trong phòng khách chỉ còn lại có Honoka Kosaka cùng Chiya hai người. Hai người duy nhất đồng thời xuất hiện chính là lần trước ở trong phòng tắm thời điểm bị Chiya nhìn. Hết sự tình, vốn là Minami Kotori cùng Sonoda Umi tại thời điểm cũng còn khá. Nhưng hai người tiến vào phòng bếp sau, Honoka Kosaka cảm giác lúng túng muốn chết. Honoka, nghe Kotori nói các ngươi đang tại làm thần tượng hoạt động. Chiya cũng cảm giác rất lúng túng. Vì hóa giải một chút lúng túng bầu không khí, hắn dẫn đầu mở miệng trước, hỏi thăm tới Honoka Kosaka học viện thần tượng sự tình. Vâng, đúng, bất quá chúng ta hoạt động cũng không phải là rất thuận lợi đây. Trận đầu diễn xuất chỉ có vẻn vẹn mấy người tới tham quan. Ta hiện tại có chút hoài nghi ban đầu một tia ý thức kéo lấy Kotori cùng Umi tham gia thần tượng. Hoạt động rốt cuộc có phải hay không là chuyện chính xác rồi. Nói tới thần tượng sự tình, trên mặt của Honoka Kosaka cũng toát ra một chút mất mát. Nàng sở dĩ muốn thông qua sân trường thần tượng cứu vớt trường học cũng là bởi vì thấy được hai thằng vô lại kinh lịch. Ba người kia vị trí trường học lúc mới bắt đầu nhất cũng giám đốc nguy cơ. Nhưng ở ba người tòa án thẩm vấn mà ra, trở thành thần tượng sau liền hoàn toàn giải quyết vấn đề trường học. Nhưng cùng hai thằng vô lại đệ nhất biến diễn ca nhạc hội liền được toàn trường ủng hộ bất đồng. Các nàng đệ nhất biến diễn ca nhạc hội chỉ có không tới 10 người tới quan sát. Cái kia thảm đạm tình huống để cho nhạc thiên Honoka Kosaka cũng nhận được đả kích khổng lồ. Nàng thậm chí có chút hoài nghi chính mình quyết định ban đầu rốt cuộc có ý nghĩa hay không. Mặc dù chỉ có mấy người tới quan sát, nhưng cái này không hay là có người thích các ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi chuẩn bị cô phụ các nàng sao? Honoka Kosaka chính đê mê, Chiya đột nhiên ra tay, một cái sống bàn tay chém vào trên đầu của nàng, che lấy đầu của chính mình. Honoka Kosaka có chút tức giận hướng Chiya trợn mắt nhìn sang. Nhưng là người yêu thích chúng ta còn không có người chúng ta nhiều đây. Ta như vậy lãng phí Kotori cùng Umi thời gian thật sự không có vấn đề sao? Kotori cùng Umi đều không nói gì đây. Người đội trưởng này liền muốn dẫn trước bỏ qua rồi sao? Làm thần tượng cũng không phải là người nghĩ đơn giản như vậy. Liền ngay cả Sakurajima Mai tại thời điểm lúc ban đầu cũng trải qua rất nhiều thất bại. Nếu như chỉ là bởi vì một điểm này ngươi liền chuẩn bị buông tha mà nói ta khuyên ngươi cũng không. Cần lại tiếp tục thần tượng tương đối tốt. Ta hiểu được, Chiyakun, ta là sẽ không bỏ qua. Ngu ngốc chỗ tốt duy nhất chính là tương đối dễ gạt. Chiya còn chưa nói mấy câu, Honoka Kosaka liền hoàn toàn bắt đầu cháy rừng rực. Đúng rồi, Chiyakun. Nghe nói ngươi cùng tiểu thư Okino Yoko nhận biết, nếu như có thể mà nói có thể nhờ ngươi để cho chúng ta cùng tiểu thư Okino Yoko gặp mặt một lần như. Thế nào, đây cũng là không có vấn đề gì. Bất quá các ngươi muốn gặp Okino Yoko làm gì? Chúng ta muốn thỉnh giáo một cái tiểu thư Okino Yoko thành công mấu chốt. Thuận tiện muốn mời tiểu thư Okino Yoko huấn luyện chúng ta. Okino Yoko thành công mấu chốt chính là dung mạo xinh đẹp. Một điểm này các ngươi đã có. Ba người các ngươi đều so Okino Yoko còn muốn càng xinh đẹp hơn. Bất quá muốn Okino Yoko huấn luyện các ngươi điểm này không quá có thể. bởi vì nàng hiện tại mỗi ngày đều vội vàng hận không thể một người phân chia hai cái tới dùng. Thu một tên học trò cũng xong nhờ cả cho văn phòng. Phải không? Vậy thật đúng là đáng tiếc đây. Bất quá các người đệ tử tương đối khá. Nếu như nguyện ý có thể đến ta danh nghĩa văn phòng huấn luyện. Không chỉ có đủ loại tân tiến nhất huấn luyện thiết bị. Còn có tương đối ưu tú phòng huấn luyện. Tuyệt đối có thể đem bọn ngươi huấn luyện thành ưu tú nhất thần tượng. Cái này, ta hỏi một chút Kotori cùng Umi mới quyết định đi. Chuyện convert bởi Freya Esistina, Chia đề nghị quả thật phi thường để cho Honoka Kosaka động tâm. Nhưng Micro, S cũng không phải là nàng một người. Vẫn là Minami Kotori cùng Sonoda Umi. Nàng chuẩn bị hỏi thăm một chút hai người quyết định đang đáp lại Chia. Không thành vấn đề, Okino Yoko cùng Sakurajima Mai cũng là chúng ta văn phòng. Nếu như gia nhập văn phòng mà nói thường xuyên có thể nhìn thấy các nàng. Cái, có thật không? Gia nhập, ta muốn gia nhập, hiện tại, lập tức ngay lập tức liền gia nhập văn phòng. Các người hiện tại có mấy thủ khúc rồi hả? Thật vất vả để cho Honoka Kosaka tỉnh táo lại sau. Chia biến hỏi thăm tới Micro S tình huống bây giờ. Nếu Honoka Kosaka đã quyết định gia nhập văn phòng rồi, như thế Minami Kotori cùng Sonoda Umi gia nhập văn phòng trên căn bản chính là chuyện ván đã đóng thuyền rồi. Vì tốt hơn trợ giúp Micro S, Chia quyết định trước hiểu một chút tình huống của các nàng. Bài hát chúng ta hiện tại chỉ có một bài, chỉ có một thủ khúc. Các người Micro S ít nhất thành lập hơn nửa học kỳ đi. Chỉ có một thủ khúc. Sau khi nghe được câu trả lời của Honoka Kosaka, Chia trong nháy mắt hết ý kiến. Giống như Kaon, Micro S đã thành lập hơn một nửa cái học kỳ rồi. Nhưng cho tới bây giờ cũng chỉ có một thủ khúc. Bất quá Kaon căn bản liền không có cái gì cấp bách mục tiêu. Mỗi ngày thường ngày chính là uống trà ăn bánh ngọt. Nhưng Micro S bên này vẫn còn muốn cứu vớt trường học đây. Chia có chút hoài nghi. Nếu như không có lời của mình nguy, S cái gì đó đi cứu vớt trường học. Mặc dù chúng ta chỉ có một thủ khúc. Nhưng cái này một thủ khúc nhưng là Umi hao tốn vô số kinh lịch mới chế làm ra đấy. Bài hát là Umi sáng tác, quần áo là Kotori cắt. Như thế Honoka, người chẳng lẽ trừ làm loạn ở ngoài cái gì cũng không làm chứ? A, chi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?